Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1132, chương 1132, muôn vàn xinh đẹp. Phong tình vạn chủng, tại Ôn Minh bày mưu đặt kế dưới, Quách Tử Vinh phái ra 3.000 người, dọc theo ấm môn xung quanh phạm vi 2 trong vòng 10 dặm, triển khai trải thảm tìm tòi. Tìm kiếm Diêu Vân hạ lạc. Thế mà, 2 canh giờ đi qua, từ các nơi truyền đến tin tức, lại là kinh người nhất trí. Diêu Vân thủy chung tung tích không rõ, nửa điểm dấu vết cũng không có lưu lại. Cái này khiến nguyên bản còn có thể trấn định nhàn nhã ngồi tại ấm môn trong hoa viên, uống hoàng hôn trà Quách Tử Vinh, tâm thần run lên, âm thầm suy nghĩ. Chẳng lẽ Diêu Vân thật là bốc hơi khỏi nhân gian hay sao? Đối với Diêu Vân tại ấm môn mẫn cảm thân phận, cho dù là Quách Tử Vinh cũng không dám tùy tiện đi giải. Diêu Vân dù sao cũng là tại Ôn Minh bên người, như hình với bóng nữ nhân, nói cho cùng chỉ là quỳ gối Ôn Minh bên chân một đầu chó cái. Đảm nhiệm Ôn Minh chữ ích hộp tác dụng, nhưng cũng không phải Quách Tử Vinh loại này người có thể tiếp xúc đến. Theo cái này lần Ôn Minh không tiếc vận dụng đại lượng nhân lực tìm tòi Diêu Vân hành động bên trong, Quách Tử Vinh thì hoàn toàn cảm thụ được Diêu Vân tại Ôn Minh trong lòng phân lượng nặng bao nhiêu. Nếu là tìm không thấy Diêu Vân, Quách Tử Vinh cũng lo lắng cho mình trên cổ đầu người. Khả năng thì không gánh nổi. Ba. Quách Tử Vinh hung hăng vung cho mình một cái, lại nặng lại vang cái tát, ở trong lòng thầm mắng mình thuần túy cũng là cái đại ngu xuẩn. 2 giờ trước, vậy mà hảo chết không chết theo Ôn Minh trước cửa thư phòng đi qua. Sau đó ấm cửa mở ra trong thư phòng, triệu hoán hắn đi vào, phân phó hắn nhất định muốn tận hết sức lực tìm tới Diêu Vân. Đồng thời đem bình yên vô sự mang về ấm môn. Ngay từ đầu, Quách Tử Vinh còn âm thầm cảm thấy hưng phấn, cảm thấy đây là một lần khó được cơ hội lập công. Sự tình hoàn thành, cũng có thể thật to lộ mặt, nói không chừng Ôn Minh một cao hứng, liền sẽ lần nữa ban cho hắn một môn cường đại công pháp. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, lại ngay cả Diêu Vân nửa cái lông cũng không tìm tới. Đang lúc Quách Tử Vinh đâm lao phải theo lao, tâm thần bất định bất an lúc, Tiền Bất Đa cùng Lý Chiêu Lỗi 2 người, một trước một sau đồng thời hướng bên này, thần thái trước khi xuất phát vội vàng đi tới. Diệp Thiên cánh tay không chút huyền niệm thông đồng tại nhan như xương eo nhỏ nhắn phía trên, sau đó hơi dùng lực một chút, đem nhan như xương gợi cảm nóng nảy thân thể thô bạo ôm nhập ngực mình. Nhan như xương muốn giãy giụa, lại phát hiện mình sớm đã tay chân bất lực, giống như là bên trong mị dược, giống như nội tâm triều dâng một trận lại một trận tại thể nội điên cuồng phun trào lấy, vô tận khát vọng giống liệt diễm, giống như sinh trưởng tốt, thiêu đốt lấy nàng lý trí. Diệp Thiên cười hắc hắc, ôm lấy nhan như xương, thân hình lóe lên, lui hướng ngoài 100 thước trong lương đình, đem nhan như xương đặt ở trên bàn đá, thân thể cũng đặt ở nhan như xương có lồi có lõm trên thân, dùng rộng lớn rắn chắc lồng ngực, mài cọ lấy nhan như xương thẳng tắp to lớn mây cong, cảm thụ lấy một đôi mây cong tơ, mềm cùng kinh người, đạn, tính, nữ nhân. Ngươi trốn không ra ta lòng bàn tay. Diệp Thiên một bên trêu chọc lấy nhan như xương, một bên duỗi ra ngón tay nâng lên nhan như xương nhọn cằm, mặt mũi tràn đầy tà mị, cười xấu xa, phóng đãng không bị trói buộc tuyên dương chính mình lập trường. Ta biết ngươi không muốn tiến vào đình nghỉ mát, tới gần ta, nhưng bây giờ làm gì? Còn không phải để cho ta dễ như trở bàn tay cưỡng ép bắt bỏ vào đình nghỉ mát. Đây chính là chúng ta số mệnh, hai ta đều cam chịu số phận đi. Ta có thể khắc chế ngươi ghét nam chứng, càng có thể khắc chế ngươi cả người. Mẹ ngươi cùng ta mỹ nhân kia sư phụ, năm đó vì ngươi ta định ra hôn sự, khẳng định liền biết ngươi ta đời này hữu duyên, ngắn ngủi thất thần về sau, phía sau lưng đụng vào lại lạnh lại cứng bóng loáng bàn đá. Nhan như sương cũng dần dần khôi phục tâm thần, nhưng chiều, đỏ như dáng mây mềm mại, mị gương mặt, gấp rút như trâu tiếng hít thở, lại so trước đó càng thêm rõ ràng. Hỗn đản, ngươi lăn đi, ngươi nếu dám đụng đến ta, ta thì, ta chính là cho ngươi xem. Nhan như sương mị nhãn mê ly, khàn giọng quát lớn, trước ngực mây cong, không ngừng bị Diệp Thiên lồng ngực nghiền ép mài. Nhan như sương rõ ràng cảm thụ được, chính mình hai tòa tuyết sơn chi đỉnh đã lặng yên phát sinh biến hóa. Còn có phía dưới nơi nào đó, đã là một sông xuân thủy sàn, sàn hướng đông chảy, tiếp tục như vậy nữa, nàng cũng vô cùng lo lắng cho mình hội nhịn không được. Đổi bị động làm chủ động, dẫn đầu đánh vỡ chiến cục thăng bằng, hướng Diệp Thiên khởi xướng tiến công. Nội tâm của nàng cũng ở vào trước đó chưa từng có trong mâu thuẫn Diệp Thiên là nhan như tuyết nam. Nhân, lần trước cùng Diệp Thiên phát sinh quan hệ, đó là bởi vì nàng thân chúng mị dược, vạn bất đắc dĩ mà thôi. Chỉ có làm không thể miêu tả sự tình, mới có thể hóa giải trong cơ thể mị dược dược lực. Nàng còn có thể dùng bên trong mị dược lý do này tới nói phục chính mình. Nhưng lần này thân thể nàng cùng thần trí lại là vô cùng thanh tỉnh. Dưới loại tình huống này, còn cùng Diệp Thiên phát sinh quan hệ, đây chính là công nhiên cùng nhan như tuyết đoạt nam nhân hành động. Về sau nàng làm như thế nào đối mặt nhan như tuyết? Nghĩ được như vậy, nhan như sương ngưng tụ ra toàn thân tất cả lực lượng, nỗ lực đem Diệp Thiên theo trên thân đẩy ra. Nữ nhân a, luôn luôn khẩu thị tâm phi, rõ ràng tâm lý đã 12 vạn phần khát vọng, hết lần này tới lần khác miệng phía trên còn nói không muốn không muốn. Diệp Thiên trêu chọc một câu, không đợi nhan như sương xoay người ngồi dậy, môi hắn thì phong tại nhan như sương bờ môi. Ở trong loại hoàn cảnh này, Diệp Thiên cũng lười nhác sử dụng thiên nhĩ thông lại thám thính nhan như sương tiếng lòng. Hắn hiện tại cần là rèn sắt khi còn nóng, lại một lần nữa đem nhan như sương ăn hết, chọn ngày không bằng đụng ngày, đã có duyên có thể một trước một sau. Lần lượt sau khi tiến vào hoa viên, nói cái gì cũng không thể lãng phí cơ hội này. Nhan như sương giống rắn một dạng uốn éo người, muốn thoát khỏi Diệp Thiên tác hôn, lại bị Diệp Thiên nhẹ nhàng dùng lực xoa cằm. Thừa dịp nàng vừa muốn mở miệng quát lớn lúc, đầu lưỡi thuận thế thô bạo trượt vào trong miệng nàng. Ô, tại Diệp Thiên cao siêu kỹ thuật hôn bên trong, nhan như sương tất cả dãy giụa cùng phản kháng đều tại thời khắc này tan thành mây khói, thể nội phun trào, so lúc trước càng thêm mãnh liệt. Không đến 30 giây thời gian bên trong, nàng thì theo bị động ứng chiến chuyển biến làm chủ động nghênh chiến, hai tay ôm lấy Diệp Thiên cái cổ, một đầu mềm mại đinh hương tiểu lưỡi mang theo hoa tươi giống như hương khí xâm nhập Diệp Thiên trong miệng, trong mũi gọi ra tiếng vang trầm trầm, hàm xúc lấy làm người tim đập thình thịch ra tốc câu hồn mị lực. Từ tại lúc này Diệp Thiên toàn bộ thân thể đều đặt ở nhan như sương trên thân. Nhan như sương thậm chí còn rõ ràng cảm nhận được chính mình trên bụng chính mang một cái hỏa nhiệt nóng hổi chi vật. Kể từ đó, nhan như sương càng khát vọng, một bước cuối cùng giao dung, Diệp Thiên trong lòng ăn no thỏa mãn, cảm giác sâu sắc vui mừng. Nhan như sương miệng phía trên quật cường, cuối cùng bù không được nội tâm nhu cầu. Cái này khẩu thị tâm phi nữ nhân, Diệp Thiên âm thầm nghĩ ngợi, như là đã bốc lên nhan như sương nguyên thủy ý nghĩ. Quyền chủ động thì rơi xuống trên tay mình, chính mình muốn làm sao chỉnh làm nàng đều có thể. Hai người kết thúc hôn sâu về sau, đều là thở hồng hộc đánh giá đối phương gần trong gang tấc gương mặt. Nhan như sương hai con mắt híp lại, Quan Soán lông mi thỉnh thoảng nhẹ rung động một chút, trong mắt vẻ quyến rũ như tơ, lưu động phong tình vạn trùng, muôn vàn xinh đẹp, trong miệng thổ khí như lan, phát ra giống như như nói mê thì thào thanh âm, nhỏ giọng hướng Diệp Thiên biểu đạt chính mình kháng cáo. Nàng lý trí đã hoàn toàn đánh mất, chỉ còn lại có nguyên thủy ý nghĩ tràn ngập trong đầu, chỉ muốn cùng Diệp Thiên mau chóng hoàn thành một bước cuối cùng giao dung. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?